Chương 2335, bị thai mạng nữ hải, 42. Hơn nữa lúc này nhìn trực tiếp thật không coi là nhiều, liền cả nước đến nói, đều là rất nhỏ một bộ phận. Giống cái này trường học biến thái, càng sẽ không chú ý những thứ này. Còn thưa thời gian, đã đầy đủ nàng đem trường học các ngõ ngách đều cho quay chụp đi vào. Nàng nhớ kỹ hôm qua có một cái học sinh chạy trốn, bây giờ còn đang nhốt phòng tối. Đợi lát nữa giống như muốn bị toàn thể vây xem, đối với hắn tiến hành long tiên xử phạt. Bởi vì nàng bản thân không tự do, dứt khoát không chạy loạn, QNZ không có đi vây xem ngày hôm qua cái bị bắt trở lại nam đồng học. Chạy bộ sáng sớm về sau, liền là điểm tâm thời gian. Ăn cơm vốn phải là lên lớp thời gian, nhưng hôm nay trường học muốn công khai trừng phạt cái kia không nghe lời, chạy trốn phía sau bị bắt trở lại nam đồng học. Toàn trường người, đều bị tập kết lên, đứng tại trên bãi tập. Đường quả xem như ở đây tuổi tác so sánh lớn, năm nay 18 tuổi, vóc dáng tương đối cao. Có lẽ là nàng bị trọng điểm chú ý đối tượng, vừa mới tiến đến cư như vậy ngoan, trường học nhân viên quản lý cũng không tin, đưa nàng an bài đến phía trước nhất quan sát nam đồng học bị phạt. Không đến bao lâu, cái kia nam đồng học bị mang đi qua. Nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều, có lẽ lớn một chút, điểm nhỏ, dù sao sẽ không có quá lớn xuất nhập. Đối phương bị hai cái dáng người phi thường khôi ngô nam nhân áp lấy tới, mặt còn là xanh một miếng hồng một khối, muốn đến là không có ít bị đánh. Nhưng hắn tựa như là cái cứng rắn tính tình, quay đầu liền là phun một bãi nước miếng ở bên cạnh cảnh sát Hứa trên mặt. Cảnh sát Hứa vuốt một cái, trầm mặt đi tới, một cước đá đến hắn trên bụng, liên tiếp cái này đá mấy cước. Tiểu tử thúi, một hồi có ngươi hảo hảo mà chịu được. Cho dù là bị dùng sức đá mấy chân, nam sinh này chỉ là thống khổ cao mày, cuộn tròn thân thể kêu rên vài tiếng, cũng không có cầu xin tha thứ, QNZ không có kêu thảm đi ra. Cảnh sát Hứa dùng giấy vệ sinh xoa xoa mặt, đem phía trên nước bọt cho lau sạch sẽ, nhìn nam sinh kia ánh mắt tràn đầy hung quang. Cách màn hình, tất cả mọi người cảm giác được ánh mắt này đáng sợ, dọa đến là lui lại một bước. Tất cả mọi người khẩn trương lên, tiếp xuống nam sinh này phải bị cái dạng gì trừng phạt nhớ tới phía trước nhìn thấy hết thảy, chỉ sợ trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng, đám người tâm đều cho nâng lên cổ họng, không ngừng phát mưa đạn nói muốn làm sao. Thậm chí còn có người hỏi Đường Quả, vì cái gì không xuất thủ hỗ trợ, Đường Quả không có trả lời, liền có người mắng nàng lãnh huyết. Nhưng tiết tấu không có bị mang theo đến, hẳn là có người giúp nàng mắng trở về, nhiều người như vậy. Dẫn chương trình một người làm sao cứu người còn không phải sẽ đem chính mình cho mắc vào. Hiện tại dẫn chương trình đem hết thể lộ ra ánh sáng đi ra, còn có thể thu thập được chứng cứ. Đến lúc đó có chứng cứ, cái này trường học liền có thể bị phong, có thể cứu càng nhiều người, để người minh bạch loại này trường học đáng sợ. Sau này, những cái kia hồ đồ phụ mẫu, sẽ không còn cân nhở ả cờ đem hải tử đưa đến cái này ăn người địa phương đến. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, dẫn chương trình nhưng so sánh ngươi loại này sẽ chỉ miệng đầy phun phân người vĩ đại nhiều. Không quản trực tiếp phòng làm sao ở Mỹ, mọi người đều không có bỏ qua bất luận cái gì nội dung, thậm chí vì không bị quấy nhiễu, bọn hắn còn mang theo thai nghe nghe. Hà đội, nam sinh này đoán chừng ít không được một trận rất nghiêm trọng trừng phạt, chúng ta phải làm sao còn có thể làm sao bây giờ ta nhìn trực tiếp phòng những người kia nói đu nở dê, hiện tại phải tỉnh táo. Địa chỉ tạm thời cũng không biết, chúng ta chẳng lẽ còn có khả năng bay qua hay sao xem trước một chút, các vùng chỉ điều tra ra, cái này người thân phận điều tra ra, lập tức hành động.